Sống cùng Vạn Tuế, chương 825, góc truyện audio.com. Mặc dù Lục Minh nghĩ chuyên tâm làm thí nghiệm nhưng bất chi bất giác phương hướng vẫn có chút chết đi. May là định lực của hắn 10 phần, ở giết chết mèo rất hiếu kỳ tâm đắc đến thỏa mãn sau, cũng không có luôn luôn chết đi đi xuống, tay của hắn thu trở lại kịp thời trở về chân chính bí thuật ghi chép. Thiên Điểu cùng Y Đậu Chân Cung hai nàng cũng biết cái này thí nghiệm tầm quan trọng, không có tiếp tục hấp dẫn đi xuống, ngược lại dị thường biết điều phối hợp với Lục Minh nghiên cứu. Vô luận là các nàng bản thân tu luyện vài loại tuyệt kỹ, vẫn là nghe đã nói vũ kỹ, đều nhất nhất kể rõ, không có chút nào giữ lại, nếu có bất kỳ có thể biểu diễn đi ra ngoài để cho Lục Minh xâm nhập thăm dò, các nàng toàn bộ tự thể nghiệm. Sống lại Thiền Thảo Thương Nguyệt không phải là Lục Minh trong lòng chờ đợi, cũng là mục tiêu của các nàng. Phải biết rằng, thân là thiên chiếu đồ Thiền Thảo Thương Nguyệt mới coi là chân chân chính chính hộ quốc thánh nữ. Bất quá Thiên Điểu nàng là biết đến, cho dù Thiền Thảo Thương Nguyệt hồi phục, Lục Minh cũng sẽ không nữa cho phép tiểu vu nữ rời đi, mới quyết định hy vọng Y Đậu Chân Cung cái này đại thần quan đi đón thay tiểu vu nữ chỗ ngồi, giúp bản thân giúp một tay. Nếu như Thiền Thảo Thương Nguyệt thật có thể đủ linh hồn trọng thực hồi phục tới đây, quản chi nàng không hề nữa làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần có biết trước năng lực nàng, có thể ở trọng yếu thời khắc mở miệng chỉ điểm một hai, cái kia cũng đã là Thiên Điểu cùng Y Đậu Chân Cung các nàng tương lai sương mù nhân sinh đường tốt nhất đèn sáng. Các nàng phục quốc chi đồ, mặc dù có tốt bắt đầu, nhưng nếu muốn chân chính thành công, còn xa xa không hẹn đâu. Đạo thần là như vậy, ngự kiếm lưu còn có âm lưu là như vậy, ngoại công cực hạn vật thể bá thuật cùng chú thuật chia ra. Đúng rồi, còn có dịch quỷ cùng bao gồm động vật thân thể con người khôi lỗi thi dịch huyết chú cùng quỷ cổ, đúng vậy, rất nhiều tà môn thứ gì đó, bởi vì chúng ta không có danh môn chính phái quan niệm, chỉ cần có dùng là kỹ xảo, đã có người nghiên cứu cùng Hoa Hạ là không đồng dạng như vậy. Các nàng xài hai ngày thời gian, đem biết các đời bí truyền các lưu phái thứ gì đó, không có chút nào giữ lại cho Lục Minh giới thiệu một phen. Sốc xếp tà thuật, muốn ở Hoa Hạ đại địa tu luyện tà thuật không đi núp len lén chuẩn bị tuyệt đối sẽ làm cho người khinh bỉ đến chết. Đảo quốc khen ngược vạn nhất có người tu ra tà thuật ngược lại dương dương đắc ý, phảng phất có chút điểm, bản lãnh sẽ phải nhảy trời cao dường như. Hơn nữa, tà thuật so sánh với chánh đạo tu luyện thấy hiệu quả muốn nhanh hơn nhiều lắm. Cho nên ở một chút chỉ vì cái trước mắt võ giả trong lòng, tà thuật so sánh với chánh đạo càng hơn, được hoan nghênh. Im lặng, tà thuật áp đảo chánh đạo thật là hoàn toàn là chưa từng thấy thứ tốt ở nông thôn tên nhà quê a. Lục Minh nghe không khỏi thở dài một tiếng, đừng nói ở thần bí cổ mộ cổ võ trong điện không có ghi chép bất kỳ hạng nhất tà thuật, hay là tại Hoa Hạ rất nhiều dấu giếm gia tộc người tài ba trong mắt tà thuật cũng là chọc người bật cười tồn tại. Tà thuật ở người bình thường thoạt nhìn rất cường đại, lúc tu luyện thấy hiệu quả mau, nhưng trên thực tế nó là một loại uống rượu độc giải khát độc dược. Không có đạt được tốt công pháp nhân tài nguyện ý tu luyện loại đồ vật này, ban đầu. Góc truyện audio.com, Hình Thiên Phong công hủy một khi chuyển tu tà đạo, ngay cả chính hắn nội tâm cũng là vô cùng thống khổ, nhưng Hình Thiên Phong nhân sinh bi kịch hay là tại hắn một bước đi nhầm sau, vẫn sai đi xuống, nữa cũng không cách nào quay đầu lại. Có chánh đạo chạy, ai nguyện ý đi lên tà đạo. Tà thuật cái vốn cũng không phải là có thể truyền lưu thiên cổ thứ tốt, rất nhiều tà thuật cũng là nói trước tiêu hao tu luyện giả tánh mạng, đừng nói tu không được, cho dù cuối cùng có thể tu, sửa thành, cũng sống không được bao lâu, còn có một ít là chọn dùng có những kỹ xảo, sau đó giả thần giả quỷ dọa người cũng là một lần loại đồ căn bản mở không lên đài mặt. Ở Hoa Hạ bên này hoàn hảo, dù sao có chánh đạo đấy, nghiên cứu tà thuật cũng trọng điểm rơi vào võ đạo ám khí, độc cùng cổ những đồ này đi nghiên cứu. Giống như đảo quốc phương diện không có loại này võ đạo căn cơ, rất nhiều người từ người thành kiến bắt đầu nghiên cứu. Đạo thần bản thân đã chật, rất nhiều tà thuật so với đạo thần còn xa xa không bằng. Bình thường võ sĩ, nghiên cứu lên tà thuật thành kiến thì càng thêm lợi hại, quả thực hoàn toàn thay đổi. Cho nên, Lục Minh nghe được cuối cùng, hoàn toàn là xanh mục kết thiệt bởi vì rất nhiều đồ đều nhăn nhó đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Tỉ như một cái tà thuật lưu phái, vì thăng cấp thân pháp, lại muốn nghĩ như mình là một đầu màu vàng chuột sói, buông tha cho mình là người hết thảy, bắt buộc bản thân ở vào điên cuồng trạng thái tựa như chồn giống nhau ăn uống cùng với người trần truồng ở trong núi cuộc sống mấy tháng, thậm chí mấy năm, chờ điên cuồng không sai biệt lắm, cảm thấy thân pháp đã có sở tăng lên, lại đi rời núi, đối ngoại tuyên truyền đạt được chuột hoang lang thần dẫn dắt tìm hiểu phong liêm thân pháp. Loại này làm cho người ta không nói được lời nào mình thôi miên, tu luyện như thế, cũng không phải là một cái trường hợp đặc biệt mà là có bình thường tính. Cơ hồ tất cả đảo quốc võ giả, đều cho rằng làm như vậy hữu hiệu. Thậm chí còn có so sánh với đây càng tra tà thuật tu luyện. Cái này, cũng là bởi vì không có văn hóa truyền thừa không có căn cơ BIA. muốn là chúng ta có vô số tổ tiên tiền bối, giống như hoa hạ võ giả giống nhau, hoặc sáng hoặc tối cho hậu nhân lưu lại quý giá truyền thừa, vậy còn có thể như vậy hồ lộng sao? Thật ra thì chúng ta số rất ít có truyền thừa gia tộc cũng không tệ lắm, nhưng là tầng dưới chót phía dưới những thứ kia khát vọng một bước lên trời võ sĩ quá chỉ vì cái trước mắt rồi, cho nên bọn họ mới sẽ như thế thực sự khát vọng lực lượng, mới có thể không tại chính mình thăng cấp thượng cố gắng, mà cầu trợ nào đó ngoại lực bọn họ vì nhanh chóng đạt được lực lượng thu hoạch ích lợi trực tiếp ký thác cho hư vô mờ ảo mê tín, mà không phải chính xác cố gắng. Nếu như nói võ giả ảo tưởng bản thân biến thành một con trồn vẫn còn tốt, người tuổi trẻ bây giờ, đệ tử hoặc là phản nghịch thiếu niên, ảo tưởng cái gì a lỗ ba tinh người phủ xuống, mang cho mình cái gì có thể lực vậy thì càng hơn, làm cho người ta không nói được lời nào. Thiên điều cũng thở thật dài. Nóng lòng van xin thành, còn có một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì được bị hoa hạ đọa lạc võ giả đánh sâu vào. Y đậu chân cung nói như thế. Ngô, Lục Minh kỳ quái nhìn về phía nàng. Võ đạo ở đường Tống lúc thì trao đổi, nhưng ngay lúc đó thiên triều võ giả phần lớn đều. Cốc truyện audio.com, không muốn đi trước đảo quốc chỉ ở đồng minh thanh sau, mới nhiều lên. Một chút bị khu trục đọa lạc võ giả, hay hoặc là một chút bởi vì các loại nguyên nhân tị nạn hoa hạ võ giả, đại lượng tiến vào, bọn họ tố chất cùng tài nghệ phổ biến cao hơn đảo quốc võ giả, bổn thổ võ giả vì truy càn kịp hoa hạ võ giả cho nên các loại không thể tưởng tượng nổi đặc huấn liền đi ra. Nếu không phải sau lại Tây Phương dùng chủ nghĩa duy vật súng pháo ảnh hưởng, tà thuật nghiên cứu sợ rằng có thể so với hiện tại hưng thịnh gấp trăm lần, cũng chính là bởi vì nóng lòng vượt xa hoa hạ, đảo quốc mới có thể không có chút nào giữ lại tiếp nhận súng pháo chủ nghĩa quân phiệt, do đó vứt bỏ cùng đánh mất bản thân rất nhiều bổn thổ thứ gì đó. Y đậu chân cung những lời này, nói xong còn rất có đạo lý, Lục Minh cảm thấy không chỉ có là đảo quốc hoa hạ võ đạo. Học viện quý tộc xinh đẹp công chúa tiểu thuyết 5200. Cảm giác không phải là ở súng pháo trước mặt lưu lạc đây. Trước kia nhắc tới võ thuật tất cả mọi người nghĩ đến cường thân kiện thể thông qua tu luyện tìm hiểu bổn ta thật tốt một chuyện. Hiện tại, lại có thể đánh đều không so được một khẩu súng. Nhất thương nơi tay, lưu manh thắng tông sư. Cho nên, một chút cái vốn không muốn cố gắng, trực tiếp mang dùng súng bò đến người khác trên đầu đi tác uy tác phúc những thứ này đầu cơ người từ bỏ võ thuật lựa chọn súng pháo. Một điểm trọng yếu nhất giả, làm những người này nắm giữ súng pháo sau, chứ cấm người khác nắm giữ súng pháo, còn sợ người khác luyện võ, bởi vì người luyện võ, trừ cường thân kiện thể ngoài, còn có thể kiên cường tâm trí. Vì tốt hơn nô dịch bình dân, vô luận người phương Đông hay là người phương Tây, những thứ kia nắm giữ súng pháo quyền lực người, đều lực mạnh tuyên dương hòa bình, văn minh, cấm bạo lực chờ một chút. Ở Đông Phương, lấy các loại danh nghĩa âm thầm cấm võ, cũng cố dùng chuyên gia phất cờ hò reo, lợi dụng các loại truyền thông, tuyên dương võ thuật vô dụng bàn về, ở căn nguyên thượng hoàn toàn hủy diệt truyền thống võ đạo thượng hết thảy. Những thứ này quyền lực người chính là dụng tâm, chính là nghĩ nô dịch một đám không hề nữa luyện võ tâm trí không kiên, không có mục tiêu cũng không có tín niệm cường người. Mặc dù không có công khai, nhưng sau lưng có các loại thủ đoạn. Mục đích đúng là diệt trừ tiền nhân lưu lại văn hóa của quý, phá hư truyền thừa, để cho quốc dân trở nên yếu hơn, càng hơn, ngu càng hơn, trống không càng hơn, mờ mịt, hoàn toàn thành vì bọn họ dưới sự khống chế hành thi tẩu nhục. Ai, người trong nước cần tự mình cố gắng a. Lục Minh thấy được toàn bộ chủ nghĩa duy vật giáo dục cũng là một lần loại, nhưng hắn vẫn không thể ra tay thay đổi quá nhiều người. Toàn bộ hoa hạ không thể nào làm được mỗi người đều xuất thủ đi thay đổi vận mệnh của bọn hắn. Bởi vì nhân số nhiều quá, quản chi cường thịnh trở lại người cũng không thể nào làm được điểm này. Mọi người duy nhất có thể làm được chính là mình cởi biến, thay đổi bản thân. Người trong nước làm tự mình cố gắng, chỉ có thông qua cá nhân đích cố gắng cùng hiểu ra, mới có thể kiên cường tự nhiên nhân sinh trong sương mù đi ra, mới có thể nhận rõ sai lầm, mới có thể thấy rõ chính xác từ mà thay đổi cuộc đời của mình. Thảo luận đến cái này chìm nặng đề, ba người đều trầm mặc tốt một trận. Vô luận Lục Minh, hay là... Góc truyện audio.com, thiên điều cùng y đậu chân cung cũng có thể thay đổi rất nhiều người vận mệnh, nhưng cái này thay đổi, đối với toàn thân mà nói, là phi thường nhỏ. Súng pháo chủ nghĩa còn vững vàng chiếm cứ lấy toàn bộ xã hội thể hệ cắm rễ lòng người, khó có thể thay đổi. Trước làm tốt chính mình sao? Lục Minh tự nhiên trào lưu tư tưởng chung nhảy ra, nắm chặt quả đấm quản chi không cách nào thay đổi càng nhiều là người, hắn cũng muốn thay đổi người bên cạnh vận mệnh. Chỉ cần nắm giữ thực lực cường đại, như vậy lớn hơn nữa khó khăn, cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Nếu như không cách nào giải quyết vấn đề, vậy thì tỏ vẻ còn cũng không đủ cường đại. Người khác không nói trước rồi, đầu tiên thay đổi Thiền Thảo Thương Nguyệt cái này tiểu vô nữ vận mệnh sao? Thật là hâm mộ Thương Nguyệt Thương A. Y Đậu Chân Cung nhìn thấy Lục Minh vì Thiển Thảo Thương Nguyệt cố gắng thần thái, trong lòng một trận nhiệt lưu bắt đầu khởi động, nếu hắn là vì mình như thế cố gắng, vậy cho dù là lập tức chết đi cũng đủ hài lòng. Để cho nhân gia cũng giống như Thương Nguyệt như vậy hầu hạ chủ nhân được không? Thiên Điểu động tình ôm Lục Minh cổ thổ khí như lan. Buông tay, Lục Minh cứng rắn lên tâm địa cự tuyệt. Hiện tại muốn đẩy cũng cái này đảo quốc nữ hoàng cùng đại thần quan cũng không khó, các nàng cũng chuẩn bị xong, tùy thời có thể kính dâng hết thảy. Nhưng là Lục Minh ở không có tuyệt đối nắm trong tay các nàng cả người phía trước. Hắn không muốn làm như vậy, Lục Minh không hy vọng có như vậy một ngày, chúc cho nữ nhân của mình, nhưng muốn ra làm nghịch bản thân ý nguyện chuyện tình. Dù nói thế nào, các nàng cũng là đảo quốc uy nữ, rất nhiều thứ, không cách nào làm đến như người Hán cô gái giống nhau. Ở ba người ở chung tiếp xúc ở bên trong, lần này cự tuyệt, lần sau còn nói không chừng, có lẽ sẽ có cuối cho không nhịn được sức súng hỏa mỗ một ngày. Nhưng là, ngay cả như vậy, Lục Minh đẩy ngã cũng chỉ là đẩy ngã, đối với Thiên Điểu cùng Y Đậu Chân Cung sẽ không giống đối đãi Dai Dai các nàng như vậy, đẩy ngã sau liền yêu hai người này uy quốc cô gái. Sẽ phải tra cái gì trách nhiệm, chắc chắn sẽ không, ít nhất ở Thiên Điểu cùng Y Đậu Chân Cung hoàn toàn thuần phục tiền không thể nào. Thật là một nhẫn tâm nam tử a. Y Đậu Chân Cung sâu kín than nhẹ, chủ nhân mặc dù nhẫn tâm như vậy thì nhân gia không có gì, nhưng nhân gia nhưng càng thêm yêu chủ nhân. Thiên Điểu sẽ cực kỳ nhanh ghé vào Lục Minh mép, hôn trộm một ngụm. Hồn đạm, hiện tại không có vô ích chỉnh những thứ này ngổn ngang đồ ta bề bộn nhiều việc, đúng rồi, Đông Mật trước tiên có thể nhảy qua, các ngươi nói một chút Cầm Minh viện thống bí thuật. Lục Minh đối với Đông Mật tương đối hiểu rõ, rồi hãy nói, hiểu rõ Đông Mật các lưu phái tốt nhất nhân tuyển là Tình Anh. Cầm Minh viện thống cùng chúng ta đại cảm giác tự thống, nguyên lai là ở Liêm chiếm giữ thời đại hậu kỳ, ở Nam Bắc triều thời đại phân liệt lúc âm mưu được như ý hèn hạ xoán vị người. Về cái kia đoạn lịch sử, người cũng biết chút ít, ta cũng không muốn nói nhiều. Ba thần khí thì ra là ở trong tay của chúng ta mới thật sự là đích truyền, mà hỗn tạp huyết mạch bọn họ, mặc dù chiếm được ba thần khí, lại làm cho ba thần khí năng lượng cắn trả, không ít Cầm Minh viện thống cao thủ chết oan chết uổng. Vì thu phục ba thần khí cũng không biết từng hiến tế bao nhiêu người, khiến cho ba thần khí cũng bị ô nhiễm. Góc truyện audio.com, cũng chính là khi đó, bọn họ bắt đầu âm thầm cầu trợ ở Hoa Hạ đọa lạc võ giả, đồng thời tìm kiếm Tây Dương người máy, vì có thể danh chánh ngôn thuận trở thành ba thần khí chủ nhân, bọn họ không thôi hỗn tạp huyết mạch, có thể nói một câu, bọn họ Cầm Minh viện thống sớm là được tạp chủng, hoàng tộc huyết mạch đã sớm hoàn toàn thay đổi. Sau lại Thiên Chiếu cường lực xuất thế, lấy sức một mình thu phục Bát Chi Kính, mới có Thiển Thảo tự vu nữ nhất tộc, trong đó tâm nhãn vu nữ Thiển Thảo Thương Nguyệt là lịch đại xuất sắc nhất một cái, nàng có cho dù là Thiên Chiếu cũng không nhưng sánh bằng biết trước, cho nên Thiên Chiếu đại nhân mới đặc thù thu nàng làm đồ đệ thị nàng như nữ. Y Đậu Chân Cung cho Lục Minh tinh tế giới thiệu. Một câu nói, Cầm Minh viện thống đã xuống dốc, cao thủ chỉ còn lại có bên ngoài hộ vệ mấy tộc, bọn họ hoàn toàn biến thành chủ nghĩa quân phiệt khôi lỗi. Bất quá, một ít bí thuật chúng ta nên cũng biết, trong đó, có chút rất bí mật chiêu thức đó. Thiên Điểu chơi xấu Lục Minh trong ngực không chịu đứng lên. Công việc đã đến giờ, kế tiếp là tư nhân thời gian. Về Cầm Minh viện thống bí thuật ta cũng biết, sẽ phiền toái hai vị làm dư thừa nói rõ. Tỉnh Anh cười hì hì đẩy cửa vào, Đông Mật song ấn đều xuất hiện, đem Thiên Điểu phật qua một bên. Nữa chiếm lấy ở Lục Minh hoài bão. Nàng hoàn toàn không thấy Thiên Điểu cùng Y Đậu Chân Cung trợn mắt nhỏ trường cánh tay ngọc ôm người yêu cổ, hướng hắn dâng lên ngọt ngọt hôn. Cách chương.